cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 24, buồn nôn chết người, góc truyện audio.com, editor, Cẩm Tiên PXD, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Sau khi gửi tin nhắn xong, Diệp Oản Oản liền không quản chuyện thư tình nữa, tranh thủ từng giây từng phút mà tiếp tục đọc sách. Mà Cẩm Viên thời khắc này, đã long trời lở đất người ngã ngựa đổ. Dấu lớn, trên ghế salon vẻ mặt nam nhân cáu kỉnh và tàn nhẫn, con ngươi màu đen giống như đêm đông sâu lắng vậy, ngón tay bởi vì mới vừa bóp nát ly, huyết dịch đang tí tách chảy xuống, trước đó người bưng trà cũng bị đạp lộn nhào trên đất, một cảm giác bị áp bách khổng lồ giống như ở bên trong không gian điên cuồng tàn phá. Tất cả người giúp việc đều run lẩy bẩy mà trốn ở góc phòng, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Hứa Dịch phía sau mồ hôi lạnh nhễ nhại, cứng còng sống lưng đứng ở bên người nam nhân, ánh mắt xéo qua run rẩy liếc cái màn hình điện thoại di động tan vỡ trên sàn nhà, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Điện thoại di động chất lượng quá tốt, màn hình bị bóp nát vẫn hoạt động như cũ, hiện lên rõ ràng tấm ảnh thư tình bị phóng đại. Đáng chết, hắn biết ngay sẽ xảy ra chuyện như vậy mà. Cô gái kia đối với họ cô quyết một lòng, bị bỏ rơi rồi bị thoái hôn đều không để ý, như cũ đi lên lấy lại, làm sao có thể lại đột nhiên đổi tính, nghĩ thật tốt cùng ông chủ sống qua ngày. Cái này không nói, chân trước mới vừa lừa gạt ông chủ xong, chân sau lập tức lại đuổi theo Cố Việt Trạch rồi. Còn viết ra thư tình xến xúa như thế nữa, thật là quá không biết xấu hổ. Trên thư tình là một bài thơ, phiên dịch được ý tứ đại khái chính là nguyện ý hóa thành cà vạt trên cổ áo của hắn, cảm thụ mùi thơm của hắn, nguyện hóa thành vạt áo của hắn, trói lại eo thân của hắn, nguyện hóa thành dầu gội trên tóc của hắn, làm đen nhánh tóc mai của hắn. Y, tỏ tình thua Tiểu Vân nhà mị rồi. Dấu lớn, đóng ngoặc vuông, thật là dâm từ diễm khúc, khó trách ông chủ tức đến như vậy. Bất quá là một người đàn bà mà thôi, nếu không nghe lời, vậy thì coi như là một món đồ vật đặt ở nhà nuôi vậy, cần gì phải thả cô ta như thế. Ông chủ cũng quá hồ đồ, lại bị vài ba lời của cô gái kia lừa bịp rồi. Giờ phút này, khuôn mặt nam nhân sắc âm trầm như nước, cái nội tâm dã thú ẩn nấp trong cơ thể đã hoàn toàn lao ra nhà tù, liêm ăn lấy móng nhọn tản ra khí tức khát máu. Hoàn hoàn, tôi nói rồi, đây là một lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội, một lần cuối cùng tin tưởng cô. Bắt trở lại, trên ghế salon, truyền tới thanh âm khàn khàn trầm thấp của nam nhân. Hứa Dịch bị vẻ mặt âm lãnh của nam nhân dọa sợ đến run lên, vội vàng nói, vâng. Tôi sẽ phái người đi ngay. Trong nháy mắt một hàng xe màu đen lặng yên không một tiếng động theo cửa chính của Cẩm Viên lái vào trong bóng đêm. Bên trong phòng khách tất cả người giúp việc đều câm như hến, trong lòng tràn đầy oán phẫn. Từ sau khi cô gái kia tới Cẩm Viên, bọn họ không có một ngày nào yên ổn, toàn bộ Cẩm Viên đều bị cô ấy làm cho huyên náo chướng khí mù mịt. Hứa Dịch nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nồng đậm đến biến hóa, trong lòng cũng là tình cảnh bi thảm tiếp theo chờ đợi bọn hắn, sợ lại là một trận mưa to gió lớn. Cô gái kia sau khi bị bắt trở về còn không biết lại phải làm thế nào. Đến lúc đó thảm nhất xui xẻo nhất cũng không phải bọn họ những người làm này. Keng, ngay lúc này, cái điện thoại di động tan vỡ trên đất kia đột nhiên vang lên một tiếng, đồng thời màn hình cũng sáng lên. Hứa Dịch theo bản năng đem điện thoại di động nhặt lên. Góc truyện audio.com, nhìn một cái, một giây kế tiếp nhất thời chân mày nhíu chặt. Tại sao lại là bức thư tình kia? Hơn nữa lần này vẫn là đơn độc nội dung thư, theo sát lại là keng một tiếng. Lần này là một cái tin nhắn, trong tin nhắn ngắn chỉ có một icon là một cái trái tim ngọt ngào yêu thương. Mà lần này, Hứa Dịch rốt cuộc chú ý tới, người gửi hai cái tin nhắn thật này giống như không phải là Thẩm Mộng Kỳ, mà là Diệp Oản Oản. Chuyện này, đây là có ý gì? Chẳng lẽ cái thư tình buồn nôn chết người kia không phải là viết cho Cố Việt Trạch mà là Diệp Oản Oản viết cho? Viết cho ông chủ đấy. CMN, cách chương.